Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 33, góc truyện audio.com. Chấm, ba, được không? Triển Phong bất mãn nhìn ba Triển nói. Khụ, khụ, được, đương nhiên là được. Chút nữa chúng ta cùng đi. Ba sẽ giao hết mọi việc lại cho con. Tháng sau, à không, cuối tuần này con bắt đầu đi. Có gì không rõ thì hỏi lại ba. Thế nào? Ba Triển nhanh nói. Sợ chậm thì Triển Phong sẽ đổi ý. Dạ. Triển Phong vừa uống sữa vừa nói. Triển Phong, em không sao chứ? Triển Tuấn cẩn thận hỏi. Em, không có việc gì nha. Em xác định. Triển Tuấn vẫn không tin tưởng hỏi. Em chắc chắn em không sao mà. Em sẽ tiếp nhận Triển Thị. Quyết không nuốt lời. Vỗ tay hoan nghênh lời hứa của em. Triển Tuấn bày ra một bộ dáng vỗ tay hoan nghênh. Triển Phong bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Triển Tuấn đập tay. Ia, vạn tuế, vạn tuế. Triển Thị rốt cục có người tiếp nhận. Ia, vạn tuế, vạn tuế. Ba rốt cục có thể về hưu. Ia, vạn tuế, vạn tuế. Rốt cục mẹ cũng đi du lịch thế giới rồi. Triển Phong nhìn ba người cao hứng trước mặt. Còn kém không đem chính mình nâng lên thảy lên trời. Vì thế mặc không lên tiếng uống sữa ăn sandwich coi như không thấy gì. Suốt một tháng, Triển Phong làm việc tối mặt tối mũi. Ba Triển khẩn cấp bắt tay đem mọi việc đâu vào đấy giao cho Triển Phong. Triển Phong nhìn chồng văn kiện thật cao trên bàn. Từ lúc cô vào công ty cho đến bây giờ, như thế nào cũng không có cảm giác chồng văn kiện với đi chút nào. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Triển Phong lấy tay nhéo nhéo cổ, giật giật cánh tay. Triển Tổng, Triển Phong ngẩng đầu nhìn thư ký của mình hỏi. Thư ký Triệu có chuyện gì? Triển Tổng, đã sắp 9 giờ, cô sớm tan tầm đi. Cô mỗi ngày đều tăng ca như vậy sớm hay muộn gì cũng sẽ chống đỡ không nổi. Ba Triển phân phó thư ký Triệu phải chú ý Triển Phong một chút. Đừng cho cô quá mệt mỏi. Thư ký Triệu thuộc loại tính tình nhu thuận. Tuổi cũng không lớn. Mang theo mắt kính. Nhìn qua trẻ hơn tuổi rất nhiều. Ưu điểm lớn nhất chính là rất săn sóc chiếu cố người khác. Là hiền thê lương mẫu trong lòng nam nhân. Cho nên đàn ông trong công ty từ cao tới thấp theo đuổi thư ký Triệu xếp hàng dài không đếm hết. Thư ký Triệu, cô tan tầm trước đi. Tôi xem hết văn kiện này sẽ về ngay. Được, thư ký Triệu đóng cửa lại đi ra ngoài. Cho tới 10 giờ thì Triển Phong xem hết văn kiện. Ngồi một ngày mệt đến xương sống và thắt lưng phát đau. Triển Phong đứng lên khởi động tứ chi. Lấy túi giấy tờ đi ra khỏi văn phòng. Ngoài cửa không có đèn. Mọi người trong văn phòng đã về từ lâu. Triển Phong đứng chờ thang máy đi lên. Đinh, cửa thang máy mở ra. Triển Phong vừa muốn tiến vào thang máy, liền đụng vào một người. A, đối phương hét lên một tiếng, dọa Triển Phong nhảy dựng. Nhìn kỹ thì ra là thư ký Triệu. Kêu lên, thư ký Triệu, là tôi, Triển Phong. Thư ký Triệu ngẩng đầu nhìn thấy thật là Triển Phong. Lấy tay phủ phủ ngực. Hoàn hồn lại. Thư ký Triệu xinh đẹp. Đáng tiếc trời sinh nhát gan. Nhưng lại thích xem phim ma. Mỗi lần xem xong đều nghi thần nghi quỷ vài ngày mới hết. Mấy ngày hôm trước cô mới xem xong một bộ phim ma trong văn phòng. Mấy ngày nay lúc Triển Phong tan tầm, thư ký Triệu vẫn đi cùng. Đợi cho màn đêm buông xuống. Thì tâm thư ký Triệu cũng ám xuống dưới. Nhất là khi đồng nghiệp ra về hết. Tim của cô đập còn hơn vận động viên vừa chạy 800 mét. Thư ký Triệu, không phải cô về rồi sao? Như thế nào lại trở lại? Triển Phong kỳ quái hỏi. À, là, tôi thấy Triển Tổng vẫn chưa ăn cơm chiều. Sợ cô đói bụng, xuống lầu giúp cô mua chút gì. Thưa lúc còn nóng mang lên cho cô. Nói xong giơ lên bình giữ nhiệt. Triển Phong nhìn thấy bình giữ nhiệt thật sự cảm thấy đói bụng. Cười cười nói. Tốt. Thư ký Triệu đi vào phòng nghỉ. Trải giấy báo sau đó đặt bình giữ nhiệt lên. Chiếc đũa xinh đẹp đặt bên cạnh. Canh mở ra. Thìa bỏ vào. rút ra khăn tay đặt ở bên cạnh. Triển Phong kinh ngạc nhìn động tác nhuần nhuyễn của thư ký Triệu hỏi. Thư ký Triệu, trước kia cô làm nghề gì? Tôi tốt nghiệp đại học liền tới Triển thị làm việc nha. Đã sắp 2 năm, thư ký Triệu giờ hai ngón tay nói. Thật không? Nếu cô không nói, tôi sẽ nghĩ đến trước kia cô làm nghề bán cơm chứ. À, vì cái gì? Bộ dạng cô bày chén đũa rất thuần thục nhuần nhuyễn nha. Triển Phong vừa ăn vừa nói. Ha ha, không có. Bình thường tôi thích ở nhà nấu ăn. Nấu nướng, trang trí thật đẹp rồi mới ăn. Thư ký Triệu có chút ngượng ngùng nói. Thật không? Vậy về sau nhất định phải nếm thử tay nghề của thư ký Triệu. Được, không thành vấn đề. Triển Phong ăn cơm xong cùng thư ký Triệu đi xuống lầu. Triển Phong đón taxi cho thư ký Triệu nhanh chóng về nhà. Sau đó cô mới ngồi lên một chiếc xe khác về nhà. Triển Phong vì muốn nhanh chóng bắt nhịp công việc ở Triển thị. Mỗi ngày tăng ca đến 10 giờ. Thư ký Triệu vẫn hết lòng giúp đỡ cô. Bởi vì Triển Phong bình thường đều ở công ty ăn bữa tối. Thư ký Triệu lại ngại đồ ăn mua ở ngoài không dinh dưỡng. Nên tự tay làm đồ ăn cho Triển Phong ăn. Wow, thư ký Triệu, tài nghệ của cô thật tốt. Về sau mở nhà hàng nhớ báo với tôi. Tôi nhất định mỗi ngày đến ăn. Thư ký Triệu thấy Triển Phong ăn vui vẻ như vậy. Chính mình cũng vui vẻ theo. Thời gian tang ca buồn bực suốt một tháng nay liền trở thành hư không? Dưới sự cố gắng của Triển Phong, một ngày của tháng sau Triển thị đều giao hoàn toàn cho Triển Phong. Ba Triển và mẹ Triển chính thức bắt đầu sự nghiệp du lịch vòng quanh thế giới. Điểm khởi đầu chính là Paris. Sáng sớm đã biến mất. Buổi tối mấy ngày gần đây Triển Tuấn đều đi ra ngoài. Đến buổi sáng mệt như cún mới quay trở về. Hỏi thì nói là đi làm. Đôi lúc cũng ấp úng. Sau đó Triển Phong cũng không thèm hỏi nữa. Triển Tổng, hôm nay cùng Lâm Thị có hội nghị quan trọng. Thảo luận cụ thể về công việc. Lâm Tổng mời chúng ta qua đó. Hội nghị sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Thư ký Triệu nhìn bản ghi nhớ nói. Được, tốt lắm, tôi biết rồi. Thư ký Triệu lui ra ngoài. Triển Phong khép lại văn kiện. Nhìn xa xăm, Lâm Văn, cuối cùng chúng ta cũng thay đổi thân phận gặp mặt nhau. Chờ Phong, Lâm Tổng, thư ký của tập đoàn Triển thị vừa gọi điện thoại tới. Đáp ứng buổi chiều 2 giờ tới công ty chúng ta bàn việc hợp tác. Trương Giao ngồi đối diện Lâm Văn nói. Được, tốt lắm, hy vọng hội nghị lần này có thể có tính đột phá. Cậu cảm thấy cơ hội hợp tác của chúng ta lần này lớn không? Lâm Văn nhìn Trương Giao hỏi. Trương Giao nhìn Lâm Văn nói. Mình cảm thấy cơ hội rất lớn. Nhưng phải tùy vào Lâm Tổng cậu đó. Tùy vào mình. Mình đương nhiên hy vọng có thể hợp tác với họ rồi. Phương diện thiết kế của Triển thị rõ ràng là tập đoàn xuất sắc nhất. Đúng vậy. Có lời này của Lâm Tổng. Mình cảm thấy chuyện hợp tác không có vấn đề gì. Sao cậu dám khẳng định như vậy? Nghe nói từ lúc công ty bắt đầu tiến vào ngành bất động sản cũng chưa bao giờ cùng Triển thị hợp tác. Đó là bởi vì tổng tài không phải là cậu. Trương Giao nhỏ giọng nói thầm. Cậu nói cái gì? Không, không có gì, mình đi ra ngoài chuẩn bị tư liệu trước nha. Được, lúc Triển Phong vừa bước vào Lâm thị. Đã khác lúc xưa, lúc trước Triển Phong chỉ là đến Lâm thị làm một nhân viên nhỏ nhoi. Nhưng mà lúc này Triển Phong đã là tổng tài của Triển thị. Đang cùng Lâm Văn hợp tác, Triển Phong ngồi ở trong phòng hội nghị nhìn Trương Giao đối diện cười vô cùng sáng lạn. Thư ký Triệu nhìn thấy Triển Phong nhìn Trương Giao cười như hoa nở. Cảm thấy thực chói mắt. Bình thường ở công ty tuy rằng Triển Phong không khó khăn. Nhưng làm việc mạnh mẽ vang dội. Đối với mọi người. Rất có khí phái của lão tổng trước kia. Nhưng lúc này Triển Phong giống như hoàn toàn bị Trương Giao đối diện hấp dẫn. Không hề chớp mắt nhìn Trương Giao. Thật ngại quá Triển Tổng. Lâm Tổng đang tiếp điện thoại đường dài. Khả năng tối nay mới tới đây. Chúng ta có thể tâm sự trước. Trương Giao bày ra một nụ cười ngọt ngào chết người không đền mạng nhìn Triển Phong nói. Không biết Trương Tổng muốn tán gẫu chuyện gì? Tùy tiện đi, Triển Tổng thích tán gẫu cái gì? Trương Tổng năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Triển Phong không sợ chết cố ý hỏi. Oa, Triển Tổng không biết tuổi tác là bí mật của phụ nữ sao? Muốn tìm tòi bí mật của tôi? Lúc này cũng không phải lúc nha. Trương Giao còn không khách khí nói. Hai người không coi ai ra gì. Làm cho thư ký Triệu ngồi bên cạnh cảm giác như kim đâm mông. Thì ra tổng giám đốc của Lâm Thị có bộ dạng này. Thư ký Triệu ở một bên căm giận bất bình nói. Trương Giao liếc mắt thư ký Triệu ngồi cạnh Triển Phong một cái. Từ lúc Triển Phong bắt đầu nhìn mình, gương mặt của cô thư ký này liền không hòa nhã. Cho dù là Lâm Thị muốn cùng Triển Thị hợp tác, thì thư ký quèn như cô ta cũng không được xen vào. Chính mình là tổng giám đốc của Lâm Thị. Chênh lệch vẫn rất lớn đó. Triển Tổng, xem ra thư ký của ngài đối với tôi rất không hài lòng nha. Trương Giao cố ý đứng lên. Đi đến bên người Triển Phong. Một bàn tay khoát lên trên vai Triển Phong. Cả người nhìn giống như đều dựa vào trong lòng Triển Phong. Kỳ thật nhìn kỹ sẽ nhận ra. Trương Giao chỉ dựa vào ghế dựa mà thôi. Nhưng lúc này thư ký Triệu nào có tâm tư quan sát. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trương Giao đem toàn bộ thân mình dán trên người Triển Phong. Một màn trước mặt vô cùng sinh động. Khó trách Lâm Thị lại mời họ tới bàn công việc ở chỗ họ. Dùng mỹ nhân kế nha. Trương Tổng, nơi này là phòng họp. Tôi nghĩ mọi người vẫn nên ngồi xuống nói chuyện có vẻ tốt hơn. Thư ký Triệu không thể nhịn được nữa đứng lên nói. Vậy hả, Triển Tổng, thì ra ngài thích ngồi xuống nói chuyện hả? Phải không? Nói xong, Trương Giao đặt mông an vị trên đùi Triển Phong. Thư ký Triệu kinh ngạc chút nữa rơi cả hàm răng xuống đất. Triển Phong nhìn Trương Giao như yêu tinh trước mặt. Không nề hà lắc lắc đầu nói. Không biết thì ra Trương Tổng thích ngồi chỗ này nha. So với Vương Tổng thì tôi hay là Vương Tổng thoải mái. Triển Phong cũng cười xấu xa nói. Này, đừng nói lung tung. Nói xong liền đứng lên. Trở lại chỗ ngồi của mình. Trong mắt thư ký Triệu thì mỹ nhân kế của Trương Giao coi như xử lý xong. Không biết còn quỷ kế nào nữa đây. Thật ngại, làm cho Triển Tổng ngài đợi lâu. Vừa lúc ngài đến phải tiếp điện thoại đường dài. Cho nên trì hoãn đến bây giờ. Lâm Văn vừa tiến đến đã nói thật có lỗi. Cũng không thấy được Triển Phong an vị ở đối diện. Lâm Tổng, không sao, tôi nói rồi tôi sẽ chờ cô. Triển Phong ôn nhu Lâm Văn nói. Lâm Văn cảm thấy thanh âm này thực quen tai. Nhưng lại nghĩ không ra đã nghe qua ở đâu. Lâm Văn đặt tài liệu xuống. Đứng lên, bàn tay hướng Triển Phong nói. Triển Tổng, hoan nghênh ngài đến Lâm Thị. Triển Phong đứng dậy cầm tay Lâm Văn nói. Cảm ơn Lâm Tổng. Lúc này Lâm Văn nhìn vào ánh mắt ôn nhu của Triển Phong. Làm cho Lâm Văn có chút thất thần. Cách Trương.